Bình tĩnh làm phi, chương 73 đến 1 chân tình 1. Góc truyện audio.com. Chấm, nương nương, xảy ra chuyện lớn rồi. Du Phước Nghi đang cùng Triệu Tài Nhân, Thường Mỹ Nhân ngồi tù áo yếm, thấy Lý Nguyên Bảo sắc mặt trắng bệch chạy vào, hài cũng rớt mất một chiếc, bộ dạng như trời sắp sập xuống. Hù Thường Mỹ Nhân đứng dậy, vội vàng cáo từ, nương nương có việc, tần thiếp cáo lui trước. Triệu Tài Nhân đã sớm xem mình là tâm phúc của Du Phước Nghi. Nếu Du Phước Nghi có cái gì, thì nàng cũng không có kết cục tốt, cho nên cũng không sợ gây chuyện. Ngồi vững vàng, tay cầm kim tú hoa tung bay không ngừng. Du Phước Nghi nhìn Triệu Tài Nhân một cái, thấy nàng không đi, cũng không để ý, chỉ quát lớn với Lý Nguyên Bảo. Có gì từ từ nói, dù trời có sập xuống, bổn cung vẫn đỡ cho ngươi. Hoảng cái gì, Lý Nguyên Bảo vọt tới kháng trác, bưng ấm trà tự rót cho mình một ly, rồi ngửa đầu uống, lấy lại bình tĩnh, mới dám mở miệng, mấy ngày trước Tư Mã Diễm nói là muốn ăn nông gia tự trồng rau dưa. Này cũng không có gì khó, dù Phước Nghi có của hồi môn là thôn trang tá điền gia nào cũng có vườn rau. Chỉ là cung quy nghiêm ngặt, đồ vật bên ngoài mà muốn mang vào trong cung, cần qua vài thủ tục. Du Phước Nghi đem chuyện này giao cho Lý Nguyên Bảo, vì Lý Nguyên Bảo nhanh nhẹn thông minh, lại xuất thân từ nông gia, từ nhỏ ăn không ít rau dưa, trong lòng biết nương nương nhà mình muốn đem rau dưa từ thôn trang chuyển tới. Cùng Ngự Thiện Phòng chọn mua rau dưa cũng không khác biệt nhiều. Tam hoàng tử không nhận ra tên An Thành Võ há miệng khoa trương mỹ vị. Không chừng sẽ cho rằng nương nương lấy rau dưa do Ngự Thiện Phòng chọn mua để lừa bịp hắn. Nếu vì vậy mà tổn thương tình mẫu tử thì không ổn. Cho nên hắn cố ý sai người nghe ngóng tin tức, lúc trước anh quốc công thế tử nghỉ chân ở thôn Mộc Liễu. Liền dục ngựa chạy tới, tính là mua một ít rau dưa ở hộ nông gia kia. Như thế mới có thể khiến tam hoàng tử tỉnh hồn lại. Ai ngờ sau khi vào thôn nghe ngóng, thấy vẻ mặt mọi người trong thôn đều kinh hoàng, gặng hỏi lắm mới biết được, tiểu hài tử của hộ nông gia kia lại bị bệnh thiên hoa. Đậu mùa, hắn còn không tin, tự mình chạy tới hộ nông gia kia xem thử, liền thấy trên mặt tiểu hài tử kia đầy mẩn đỏ còn sốt cao không tỉnh. Lý Nguyên Bảo khóc ròng nói, có chém ngàn đao tên An Thành Võ cũng không đủ. Hắn là thư đồng của nhị hoàng tử, đã nhiều ngày ở cùng tam hoàng tử đọc sách trong thư phòng. Nếu hắn nhiễm bệnh thiên hoa, chẳng phải tam hoàng tử sẽ gặp nguy hiểm. Đầu Du Phước Nghi oanh một tiếng. Bệnh thiên hoa, ở cổ đại chính là bệnh nan y, người nhiễm bệnh. Có mấy người qua khỏi, hoàn toàn không thua gì ôn dịch. Chấm, từ từ, đáng chết, người như thế nào lại chạy tới hộ nông gia kia? Là ngại mình chết không đủ mau hay là ngại người trong Trường Xuân cung chết không đủ mau? Khiếp sợ qua đi, Du Phước Nghi đột nhiên một vỗ mạnh bàn, mắng Lý Nguyên Bảo máu chó phun đầy đầu, lại vội vàng nói, mau, đi vào lãnh cung tìm cái phòng không có ai ở tự nhốt chính mình. Qua 20 ngày, nếu không nhiễm bệnh, lại tự mình chui ra, thấy Lý Nguyên Bảo còn đứng bất động, nàng lập tức cao giọng mắng. Còn thất thần làm cái gì? Mau đi, nô tài lại không phải ngốc tử. Nếu không nắm chắc, sao dám chạy tới chỗ có bệnh thiên hoa để chịu chết? Nương nương hãy yên tâm. Nô tài lúc 3 tuổi đã trải qua thiên hoa. Trên đường hoàng tuyền đi mười mấy bước mới quay lại. Khó khăn lắm mới nhặt được một mạng. Đời này không sợ nhất chính là bệnh thiên hoa. Lý Nguyên Bảo cười hì hì giải thích. Lại đắc ý nói, nô tài xuyên qua xiêm y dài vớ, đã đốt hết, tắm gội thay y phục rồi mới chạy tới chỗ nương nương. Thỉnh nương nương hãy yên tâm, ngươi đúng là khẩu tạp, không chịu nói sớm, hại ta nôn nóng một hồi, lát nữa ta sẽ tính sổ với ngươi. Du Phước Nghi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tức giận chừng hắn một cái, sau đó vội vàng phân phó nói, lập tức đi thỉnh hoàng thượng đến đây. Tranh thủ lúc chờ Tư Mã Duệ lại đây, Du Phước Nghi phân phó Thính Phong, mau, đem tất cả mọi người ở Trường Xuân cung gọi tới đây. Hỏi xem có ai đã từng trải qua thiên hoa. Một lát sau, Thính Phong quay lại, trả lời, một là Lý Nguyên Bảo, hai là Cốc Phủ, còn có Thu Hạnh cung nữ Thô Sử. Tính Phong vừa dứt lời, liền thấy Cốc Phủ vừa đi vừa ngáp đi vào, vẻ mặt mờ mịt hỏi: "Nương nương, tại sao đột nhiên lại hỏi đến bệnh Thiên Hoa?" Hôm qua Cốc Phủ trực đêm, lúc này một đang ở sau hậu viện ngủ bù, khó trách ngáp lên ngáp xuống. Bất quá chuyện đã như lửa xém lông mày, dù Phước Nghi cũng không thể quan tâm săn sóc hạ nhân. Liền phân phó Cố Vũ nói: "Ngươi lập tức đi Hiệt Phương Điện, hỏi xem nơi đó có mấy người từng trải qua Thiên Hoa. Dẫn bọn họ tới đây." Cốc Phủ biết chuyện này rất khẩn cấp, cũng không hỏi nhiều, vội vàng chạy nhanh ra ngoài. Du Phước Nghi nhìn Thính Phong một lúc lâu, rồi phân phó nói: "Ngươi dẫn hạ nhân bên phía chúng ta chưa từng trải qua Thiên Hoa đi Hiệt Phương Điện đi." Sau khi vào đó, liền kêu vấn mai khóa đại môn lại, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được phép ra ngoài, bao gồm vấn mai cùng ngươi. Ngươi hãy yên tâm, Lý Nguyên Bảo cùng Cốc Phủ đã từng trải qua Thiên Hoa. Mỗi ngày ta sẽ sai bọn họ đi qua hỏi tình huống. Ngươi cùng vấn mai cũng phải lưu tâm, nếu có người xuất hiện dùng mình, sốt cao, mệt mỏi, đau đầu, tứ chi, lưng eo xuất hiện vết mẩn đỏ dấu hiệu của bệnh Thiên Hoa, lập tức nói cho Lý Nguyên Bảo hoặc là Cốc Phủ. Dạ, Thính Phong đáp lời, dưng dưng nói: "Nương nương người cũng phải tự bảo trọng, nha hoàn hồi môn luôn đi theo nàng, không cần nói lời dư thừa, cũng sẽ tự hiểu dụng ý an bài của nàng." Du Phước Nghi chỉ vẫy vẫy tay: "Đi đi." Một nén nhang sau, Tư Mã Duệ vội vã chạy tới, vào cửa liền rầm rì nói: "Trẫm còn đang vội vàng phê tấu chương, nàng lại sau người đi thỉnh trẫm, thật là nửa khắc cũng không ly khai được trẫm." Du Phước Nghi nào có tâm tư cùng hắn ve vãn, vội vàng đem sự tình nói cùng hắn. Sắc mặt Tư Mã Duệ lập tức thay đổi, nhấc chân định đi ra ngoài, đi được vài bước liền dừng lại, quay đầu nói với Du Phước Nghi: "Tiêu Diễm Nhi ở lại Hiệt Phương Điện, trẫm sẽ an bài cung nữ thái giám đáng tin đi qua hầu hạ hắn." "Không cần." Du Phước Nghi dứt khoát cự tuyệt: "Để hắn đến Trường Xuân Cung đi, dù sao hắn cũng chỉ đến thư phòng và chỗ này của thần thiếp. Nếu có chuyện thần thiếp cũng trốn không thoát, cứ để cùng nhau cách ly. Còn người hầu hạ, hoàng thượng không cần lo lắng, thần thiếp đã an bài thỏa đáng." Tư Mã Duệ há miệng thở dốc, cuối cùng cũng không nhẫn tâm chia lìa mẫu tử các nàng, đành quay đầu rời đi. Một lát sau, Tư Mã Diễm chạy nhanh như chớp vừa vào cửa liền chạy đến chỗ của Du Phước Nghi: "Phụ hoàng kêu nhi thần lập tức đến Trường Xuân Cung, mẫu phi thân mình không khỏe, đã thỉnh thái y chưa?" Du Phước Nghi không trả lời hắn, ngược lại hỏi: "Hạ nhân đi theo ngươi đâu?" Tư Mã Diễm trả lời nói: "Nửa đường gặp Thính Phong cô cô, nàng nói mẫu phi có việc phân phó với nhi thần, cho nên đem bọn họ đến Hiệt Phương Điện rồi." Du Phước Nghi quay đầu nói với Triệu Tài Nhân: "Lát nữa ta sẽ đóng cửa cung, ngươi ở chỗ này cách ly, hay là hồi chữ tù cung?" Triệu Tài Nhân vội nói: "Hãy để thần thiếp lây dính phúc quang của nương nương đi. Nếu hồi chữ tù cung, nơi đó người hoang mã loạn, ba bữa chỉ sợ lo không nổi. Này cũng thế, dù có thể qua đi, chỉ sợ có người nhân cơ hội hạ độc thủ, trừ bỏ thần thiếp luôn là cái đinh trong mắt họ. Hiện tại đại hoàng tử dưỡng ở Từ Ninh Cung, mỗi ngày Tần Tài Nhân đều giành giật từng giây từng khắc cùng hắn bồi dưỡng tình mẫu tử. Tỷ lệ nhiễm bệnh Thiên Hoa không thể thấp hơn bên nàng. Lúc tánh mạng gặp nguy hiểm, còn rảnh đâu mà lo lắng cho Triệu Tài Nhân. Bất quá cẩn thận chạy được thuyền vạn năm, đề phòng một chút cũng không sao. Rốt cuộc ở trong hoàng cung, chuyện gì cũng có khả năng phát sinh, là dính quang hay là dính mốc, hiện tại cũng khó mà nói. Du Phước Nghi cười khổ, an bài nói: "Tây điện thờ phụ chỉ là lâu không có người ở, để ta sai người tranh thủ quét tước, ngươi tạm thời đến đông điện thờ phụng ở cùng thường mỹ nhân đi." Tần thiếp nhát gan, cách tăng bị Thính Phong cô cô mang đến Hiệt Phương Điện. Tần thiếp còn đang sầu lo sợ buổi tối ngủ một mình trong phòng. Đến ở cùng thường tỷ tỷ là thích hợp nhất. Triệu Tài Nhân cười cười, đứng dậy nói: "Nương nương cứ thong thả, thần thiếp đi đến chỗ thường tỷ tỷ trước, Du Phước Nhi gật gật đầu. Dư Quang nhìn thấy thân ảnh của Cốc Phủ, liền hỏi, có mang được ai không? Khuôn mặt Cốc Phủ nhăn như khổ qua, thở ngắn than dài nói, một người cũng không có. Này phải làm như thế nào cho phải? Trường Xuân cung to như vậy, chỉ còn 3 cung nhân, trừ Lý Nguyên Bảo chỉ biết mở mồm, thật sự không còn ai, cách Trương.